Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Quan Nhị Đại. Konoha chủ yếu kinh doanh bên trong. Orochimaru ba người lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực Orochimaru ý tứ. Tại chỗ ba người đều minh bạch. Huyền sơ tới chợt đến. Còn là một lúc trước chưa từng thấy qua. Cũng không có nửa điểm danh tiếng 7 tuổi tiểu quỷ. Dù là hiện tại hắn là Senju tộc trưởng, có được mộc độn, nhưng ở phía trên chiến trường này, mỗi một nhẫn giả đều có chính mình ngạo khí. Người nào sẽ tin tưởng một cái đột nhiên xuất hiện 7 tuổi tiểu quỷ nói. Cho dù có Orochimaru cùng Sunet bảo đảm, nhưng phần lớn vẫn là sẽ không để ở trong lòng. Tình huống như vậy, rất dễ dàng xuất hiện sơ suất. Dù sao đột nhiên gia tăng gấp đôi tốc độ, không có chuẩn bị dưới tình huống, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Dù là ngay cả đệ tam đều là vì vậy nhanh chóng eo. Càng không cần nói còn lại bình thường nhẫn giả. Cho nên phải mở ra aura, thì nhất định phải tại gen ở trên chiến trường nổi danh. Để trong này các ninja chịu phục, mở ra aura, các ninja mới sẽ tin tưởng. Vào lúc đó mới có thể phát huy ra aura thật sự nên có hiệu quả. Yên lặng cũng không kéo dài bao lâu. Sunet đột nhiên khẽ cau mày. Nhìn về phía Orochimaru. Nói. Orochimaru. Người ứng nên biết rõ chuyến này. Uchiha nhất tộc cùng chúng ta cùng nhau đi tới chiến trường này. Ta hy vọng ngươi. Chấm ngoặc kép. Sunet lời còn chưa nói hết. Orochimaru chân mày lại nhíu lại. Sunet. Không cần nói với ta ngươi không biết rõ. Konoha lần này chỉ phái ra 1000 danh nhẫn giả. Mà xa nhẫn thôn chính là hơn 2000 gần 3000 nhẫn giả đại quân. Vốn là chúng ta phương này nhân viên thì không phải là đặc biệt chân. Coi như nhiều một mình ngươi Kage cấp. Đối với, đúng, chiến trường này ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Chúng ta như cũ ở thế yếu. Vốn là cái này chàng chiến tranh liền không tốt đánh. Còn muốn lẫn nhau hiểu lầm cố kỵ. Người thấy cho chúng ta còn có chiến thắng hy vọng sao? Sunet nghe vậy, yên lặng, những tình huống này, nàng tự nhiên cũng là biết rõ. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao nàng từ những kia Uchiha nhất tộc trên người, rõ ràng cảm giác hắn chúng ta đối với gen địch ý. Mặc dù tận lực ẩn tàng, nhưng thân là Kage cấp cường giả Sunet, vẫn là cảm giác kia nếu như không sát ý. Chỉ bất quá, lúc này, Gen lại đột nhiên cười lên. Sunet tỷ, người cũng không cần vô cùng lo lắng. Người có thể cảm giác được đồ vật. Ta tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Liền coi như bọn họ biến thành hành động. Vậy thì như thế nào? Ta từ có biện pháp. Sunet đưa mắt hướng về Gen. Gặp Gen giờ phút này mang trên mặt nồng đậm tự tin. Không khỏi không nhịn được thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ta liền biết rõ người sẽ nói như vậy. Tính, Orochimaru vốn còn muốn khuyên thoáng cái Sunet. Lại không nghĩ rằng Gen vài ba lời lại nhượng Sunet buông tha. Không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn lâu Gen mấy lần. Không nghĩ tới, tên tiểu quỷ này. Đối với, đúng, Sunet lại trọng yếu như vậy. Orochimaru suy nghĩ một chút. Lại nhìn một chút chính mình kia nhiều năm chiến hữu. Lại nói. Sunet, như vậy đi, sau này hắn và ngươi ở một cái lều vải, nhưng một khi mở ra chiến tranh, ngươi không thể cùng hắn đồng hành, ngươi có ý kiến gì không? Sunet liếc về Orochimaru liếc mắt, từ Orochimaru dự đoán lắc đầu một cái, không có ý kiến, cứ như vậy đến đây đi, vốn là tại Orochimaru dự đoán chính giữa, lấy Sunet vừa mới biểu hiện, hẳn sẽ cự tuyệt mới đúng. Hắn đều nghĩ xong chọn lời. Không nghĩ tới Sunet lại trực tiếp đáp ứng. Sunet sở dĩ sẽ làm ra trả lời như vậy. Trừ đây là cái này chàng chiến tranh phải làm như vậy trở ra. Cũng là bởi vì Gen tính cách nàng biết. Nếu như nàng thật khắp nơi bảo vệ nàng. Gen có lẽ đối với. Đúng. Sunet sẽ sinh ra không ít ác cảm. Cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù nàng rất muốn bảo vệ Gen. Không hy vọng Gen xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ Sunet cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm cùng đệ tam lão đầu phái tới ám bộ trên. Người, đương nhiên, nếu là xảy ra cái gì tình huống ngoài ý muốn, tỉ như xa nhẫn thôn đệ tư Kazekic đối với, đúng, Gen ra tay, hay hoặc là Chiyo lão thái bà ra tay, Sunet tự nhiên cũng không sẽ ngồi yên không lý đến. Bây giờ tình huống, ba người cũng coi như hài lòng. Orochimaru thấy vậy, lại cũng gật đầu một cái. Nói, đã như vậy tiểu Gen, ngươi liền đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Dưỡng hảo tinh thần, ta cảm thấy đến xa nhẫn thôn, đã sắp muốn không nhịn được. Ta biết rõ, Gen gật đầu một cái. Không có nhiều lời, xoay người liền rời đi chủ yếu kinh doanh bên trong. Một cước bước ra chủ yếu kinh doanh, ngoài cửa lại có một cái trung niên nhẫn giả, mang theo Gen, đi hắn nghỉ ngơi lều vải, chỉ bất quá tại trên đường. Mấy đạo tiếng nghị luận, nhượng Gen chân mày không nhịn được mặt nhăn, có nghe nói hay không? Lần này Sunet đại nhân mang theo một tên tiểu quỷ tới nơi này. Hưng phấn, cái này có gì, mọi người không còn sớm đều biết không? Không nha, lần này không giống nhau. Ta nghe nói a, Sunet đại nhân đem Senju nhất tộc chức tộc trưởng nhường cho kia tên tiểu quỷ. Mà còn nghe nói kia tên tiểu quỷ còn có được mộc độn đây, ha. Cái gì? Ha ha, ta nói, ngươi cái này đậu bỉ đang nói đùa đi. Một cái 7 tuổi tiểu quỷ làm sao có thể sẽ giác tỉnh ban đầu đại mục đại nhân mộc độn. Đừng đùa được không? Ta biết rõ lần này chiến tranh tất cả mọi người rất mệt mỏi. Người hy nhìn chúng ta vui vẻ một chút. Nhưng cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Hắc, ngươi còn khác. Đừng. Không tin. Ta còn nghe nói. Lần này Sunet đại nhân sở dĩ đến. Là vì bảo vệ tên tiểu quỷ này. Tự hồ là chuẩn bị nhượng tên tiểu quỷ này tới mạ vàng. Nói không chừng a. Kia tên tiểu quỷ ngày mai sẽ thành trên đầu chúng ta ti đều không nhất định chứ, không thể nào. Đùa gì thế? Chính là a, một tên tiểu quỷ thành là trên đầu chúng ta ti. Làm mau a, đương chiến tranh là chơi đùa đùa nghịch sao? Là dự định để cho chúng ta đi chịu chết sao? Ai, người nào biết rõ đây? Nói không chừng lần này a, chúng ta thật khả năng sẽ trở thành vật hy sinh. Chửi thề một tiếng. Hy sinh cộng lông a, chúng ta ở chỗ này bảo vệ Konoha, để cho một tên tiểu quỷ cướp đi chúng ta công lao, nhượng chúng ta đi chết, nghĩ quá nhiều đi, coi chúng ta là cái gì? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, muốn chết a, người ta là đứng đầu một tộc, chúng ta là cái gì? Chẳng qua chỉ là dân thường làm sao có thể đấu thắng quý tộc? Cẩn thận khác, đừng bị người nghe. Nếu không vạn nhất chúng ta bị người mang giày nhỏ, vậy thì hỏng bét, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hừ, sợ cái búa, coi như kia tên tiểu quỷ là Senju tộc trưởng, không có làm ra thật sự để cho chúng ta công nhận công tích. Lão tử là tuyệt đối không thể nào. Chấm ngoặc kép, xuyệt, im miệng, kia tên tiểu quỷ là ở chỗ đó. Tiếng nghị luận tới đây kết thúc, vừa mới nghị luận mấy người dừng lại. Đưa mắt nhìn sang Huyền Phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy đối với, đúng, quan nhị đại coi là kẻ thù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.